siêu quậy trường BB, chương 36, 3K tuổi thân, góc chuyện audio.com. Ôi trời, thế bây giờ chúng nó ai cũng có cặp rồi, còn chúng ta cô đơn thôi. Côn tuổi, em nữa, anh cười, sen đi làm VK anh nhá. Nhìn nó, cũng được, nó hồn nhiên, y ngắn, hắn gần từng chữ. Hi, em giỡn mà ox. Nó cười, giỡn thôi cô, ai dành với anh đâu, sau này em sẽ có VK thôi. Đẹp trai như em cô ế được đâu. Anh ngồi tự sướng, hay vậy còn lại ba chúng ta. Ken lắc đầu chán nản. Kun, làm CK anh đi. Kim đề nghị, cô em muốn làm VK cơ. Kun nhõng nhẽo, Ken làm CK tụi em nha. Kun, Kim đồng thanh, ha ha được, vậy Kim làm vợ cả. Kun làm VK thứ nhá. Sau này nếu Hani bỏ Jun thì mày làm VK thứ ba của tao luôn ha. Ken phán một câu làm cả đám té dần dần. Mày điên à, thà chết chứ tao cô là VK ba của mày đâu nhá. Jun giải nãy, ô vậy mày muốn làm VK cả AK. Ken cười, không ngờ mày cũng thích tao đấy nhá. Lại đây em yêu, Ken nói rồi giang tay ra như muốn ôm Jun. Mày, thôi cô nói chuyện với mày nữa. Jun cứng họng, em đừng làm giá nhá. Anh sẽ đợi em, Ken nói rồi hun gió đến Jun. TG, huệ huệ ghê quá, VK hai em lại đây. Ken vỗ vỗ lên đùi mình. Anh dễ thương quá. Côn ngồi lên đùi trái anh. Em yêu anh nhiều lắm, chiều nay anh đưa em đi mua sắm nhé. Kim ngồi lên chân phải anh. Ở chiều nay anh đưa mấy em đi mua sắm ha. Ken cười, Kevin sẽ trả tiền tất cả. Anh nói một cách bình tĩnh. Gì chứ sao em phải trả. Hắn dãy, vì nhóc mà bảo bối bỏ rơi tụi này, nhóc phải đền bù cho tụi này. Ken hồn nhiên, anh yêu, em yêu anh, Kun, Kim đồng thanh, stop here, nó hét lên, xin lỗi nhưng mà tụi này FA giết rồi, chán quá chứ bộ. 3K đồng thanh, cô phải, nhưng mấy anh làm vậy mất mặt quá, làm như vậy ở chỗ vắng người thì được, nó trả lời lãng xẹt, hả, mọi người đồng loạt cười. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tuấn, sẽ có bạn gái cô. Mong các độc giả góp ý nhá, mình sẽ theo ý kiến số đông nhá. Cách chương.